Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thứ 69 chương xuất thủ cứu giúp. Đêm tối lờ mờ sắc như mực, nguyên bản bầu trời thưa thớt rơi là tà ám tinh ẩn lui. Chân trời mây đen che khuất ảm đạm tinh quang, Tô Hoàn thừa dịp đêm tối lờ mờ sắc trở lại chính mình nỉ trướng trong vòng. Vẫn như cũ không thấy giữ cửa trông coi xuất hiện. Dự đoán bọn họ là không thèm để ý tới mình đây cái bị dọa vựng người nhát gan. Tô Hoàn lục lọi tiến nỉ trướng, tiếp tục nằm ở trên giường chợp mắt, Tô Hoàn cũng muốn hảo hảo suy tư, tiếp được đến nàng phải như thế nào mới có thể chạy ra Man Di quân doanh. Nỉ ngoài trướng, mây đen theo chân trời cuồn cuộn tới, lạnh lùng đêm gió thổi tới, một đạo tia chớp phá vỡ bầu trời đêm. Trong nháy mắt ầm ầm tiếng sấm vạn tia chớp, dày đặc mưa bụi rơi, nguyên bản ban ngày lý còn sáng sủa khí trời, một hồi mưa thu bất kỳ tới, trên thảo nguyên khí trời chính là như thế hay thay đổi. Kéo dài dày đặc mưa phùn sau không ngừng, Tô Hoàn không chỉ ở trong lòng mừng thầm, trời xanh còn là chiếu cố đại chu, nếu mưa này có thể hạ thượng mấy ngày, là có thể cấp phu quân kỳ hàn nhiều hơn chuẩn bị thời gian. Thiên dần dần sáng, Tô Hoàn nguyên bản chính là ở giả bộ hôn mê, nếu như sẽ tiếp tục giả bộ đi xuống sợ là sẽ phải chọc người hoài nghi. Đã có người đi thông chi thác cách, báo cho biết Tô Hoàn đã tỉnh lại, không biết là bởi vì trời mưa nguyên nhân, còn là sợ hãi Tô Hoàn gầy yếu thân thể kinh bất khởi lăn qua lăn lại. Thác cách không có nhiều hơn khó xử, kéo dài dày đặc mưa lúc nghỉ ngơi. Tròn hạ một ngày một đêm vừa rồi tan đi, trong không khí một mảnh ướt trù, sương mù tràn ngập, sáng sớm, sương mù tan đi, ánh nắng bỏ ra vàng rực, ở nỉ trong trướng bị đè nén hai ngày Tô Hoàn rốt cuộc có thể đi ra nỉ trướng. Thác cách đã cho phép nàng ở răng trướng phụ cận hoạt động. Bất quá bên người vẫn như cũ có trông coi phân hai ban ngày đêm giám thị nàng. Mặc dù Tô Hoàn nỉ trướng cùng Tư Không Vân Nhi nỉ trướng đô ở một cái khu vực. Muốn gặp mặt cũng phi chuyện dễ. Hảo lại thác cách không có lại làm khó dễ nàng. Như thế lệnh Tô Hoàn trong lòng sinh ra nghi hoặc. Không biết Man Di nhân rốt cuộc đánh cho cái gì chủ ý. Sẽ không lại có âm mưu quỷ kế gì. Còn là của mình giả vựng nổi lên tác dụng. Bây giờ cái gì cũng không thể làm. Lại không có pháp dình kẻ địch tâm tư. Vì này chi kế vạn phần cẩn thận phương là thượng sách. Tô Hoàn đạp bước chân đi ra nỉ trướng, nhắm mắt lại ngửi không khí gian tràn ngập cỏ xanh hơi thở. Ấm áp ánh nắng chiếu vào trên mặt ấm áp, lạnh rất lâu trái tim sinh ra nhẹ nhẹ ấm áp, mơ hồ nghe thấy xa xa trông coi hắn kia hai Man Di nhân cười chế nhạo tiếng cười. Phá vỡ lúc này mỹ hảo, trong lòng sinh ra oán niệm, đáng ghét Man Di nhân. Nếu như không có chiến tranh nên có bao nhiêu hảo, bách tính có thể cùng lạc, hưởng thụ yên tĩnh bình yên cuộc sống. Tô Hoàn không để ý đến hai người kia cười nhạo, nàng muốn thừa dịp Man Di Vương không hề mấy ngày nay. Hảo hảo đem răng trướng phụ cận địa hình thăm dò sờ. Nhìn như không có mục đích đi về phía trước, tất cả tuyến đường đã hiểu rõ với tâm. Chỉ cần Tô Hoàn không ly khai răng trướng khu vực liền không có việc gì. Chợt ngươi, Tô Hoàn hình như nhìn thấy tam đạo thân ảnh quen thuộc chợt lóe lên. Là Kim Ca bọn họ, trong lúc nhất thời một tia lạnh ý theo lòng bàn chân tốc hành tâm trí. Một loại chẳng lành dự cảm đốn sinh, không xong, nơi này là giang trướng khu vực, rất ít sẽ có đại chu nhân xuất hiện. Kim Ca bọn họ thanh thiên bạch nhật ở đây xuất hiện không phải tự tìm đường chết sao? Tô Hoàn không chỉ lo lắng mại bước chân đi theo. Cùng ở Tô Hoàn phía sau kia hai danh trông coi, mặc dù rất khinh thường Tô Hoàn này gầy yếu nô lệ. Tô Hoàn dù sao cũng là Thác Bạt Nguyên nhất bổ nhiệm nô lệ. Đương nhiên là theo đi tới, Kim Ca lần trước may mắn gặp được Tư Không Vân Nhi. Trở lại đã bị phụ thân Kim Thủ Thần quở trách, Kim Ca bởi vì ngày đó phụ thân bỏ thành đầu hàng. Nguyên bản cũng rất phản nghịch thiếu niên đối phụ thân rất thất vọng. Lần này biết được Thác Bạt Nguyên nhất xuất chinh, không có nghe phụ thân khuyên can vụng trộm thấy Tư Không Vân Nhi. ý đồ tượng lần trước vậy chui vào đến. Lần trước là có một Tô Đức ở Giang Trướng phụ cận âm thầm xuất thủ tương trợ. Lần này một Tô Đức đi đánh Đại Chu không hề chướng chung. Ba người vừa bước vào Tư Không Vân Nhi nỉ chướng phụ cận. Liền bị tuần tra man di binh cấp ngăn cản. Đứng lại, ba người các ngươi không biết sống chết nô lệ. Vậy mà tự tiện xông vào Giang Trướng. Nghe thấy man di binh sĩ quát chói tai thanh. Kim Ca thống hận man di nhân. Lại là trẻ tuổi khí thịnh, hung hăng soạn khởi nắm tay phẫn hận đốt ngón tay ẩn ẩn trở nên trắng. Phát ra ca ca tiếng vang, mau đầu cùng hồ tử thì dọa núp ở Kim Ca phía sau. Kim Ca đang muốn mở miệng, Tô Hoản đi nhanh xông tới, kéo Kim Ca cánh tay hướng hắn đệ suy nghĩ xác, ra hiệu hắn không nên nói chuyện lung tung. Kim Ca nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tô Hoản, thần tình ngẩn ra. Thấy hắn hướng chính mình nháy mắt ra dấu, chợt kịp phản ứng không có phản kháng. Tô Hoản kiễng đầu ngón chân vỗ nhẹ Kim Ca bả vai. Một cỗ mốc meo bụi mù sặc được nàng ho nhẹ một tiếng. Tiểu tử này còn là lúc trước vậy không yêu rửa xấu. Khụ khụ, Kim Ca, mau đầu hồ tử, các ngươi tìm lộn chỗ, ta nỉ chướng bất ở đây, ở phía đông phương hướng. Ta mang bọn ngươi đi, ngôn ngữ gian lộ ra thục phê. Tuần tra man di binh sĩ nhìn thấy trước mắt, không biết từ nơi nào xông ra tới vóc người gầy yếu tiểu tử. Khỏi bầy giải hữu lực bàn tay, đang muốn rơi vào Tô Hoản bả vai, một cái tát kia nếu như đánh tiếp không chết tức thương. Đột nhiên bị một khác chỉ bàn tay to cấp kìm ở, là trông coi Tô Hoản một cái trong đó man di lính hầu. Bọn họ trừ giám thị Tô Hoản, cũng là bảo đảm Tô Hoản an toàn, nếu không vô pháp hướng Man Di Vương bàn giao. Dừng tay, hắn là vương dành riêng nô bộc. Tuần tra Man Di lính hầu hiển nhiên đẳng cấp không có kia hai danh trông coi đẳng cấp cao. Trực tiếp cung đứng dậy thi lễ lui qua một bên, Tô Hoản thấy tình hình này, không nghĩ đến thác bạt nguyên nhất vậy mà phái hai danh đẳng cấp cao trông coi nhìn nàng. Thật đúng là nhọc lòng, Tô Hoản nâng lên con ngươi nhìn về phía Kim Ca cũng không có bởi vì Tô Hoản cứu hắn liền cảm kích nàng. Vừa nghe nói hắn là Man Di Vương dành riêng nô bộc, kia xúc động tính tình lại khởi, Lăng Ngạo Thiên, ngươi còn nói ngươi không phải Man Di nhân tay sai, là ta nhìn lầm ngươi, Tô Hoản là muốn cứu hắn, Kim Ca chính là không đầu không đuôi lăng đầu tiểu tử. Vậy mà nói năng lỗ mãng, nếu như hắn nhiều lời nữa chỉ sợ sẽ lập tức bị Man Di binh một đao chém chết. Cùng là đại chu nhân, lại là của Vân Nhi bằng hữu, Tô Hoản không thể thấy chết không cứu. Nghĩ đến này, giơ tay lên một cái tát đánh sang, bàn tay trắng nõn đánh vào Kim Ca trên mặt, bàn tay trận làm đau. Kim Ca ngươi không muốn sống nữa sao? Chúng ta là một cái đầu dập đầu trên đất hảo huynh đệ. Có lời nói cái gì đến ta nỉ chướng lý lại nói, Kim Ca vốn là muốn tức giận. Tô Hoản một cái tát còn có những lời đó, nhượng Kim Ca trong nháy mắt hiểu được, Tô Hoản là ở cứu hắn. Kia hai trông coi cũng không có phản đối Tô Hoản đem Kim Ca bọn họ mang đến nỉ trong chướng. Lại lặng lẽ phái người đem Tô Hoản cử động nói cho thác cách. Cách đó không xa nỉ trong chướng Tư Không Vân Nhi mơ hồ nghe thấy nỉ ngoài chướng ầm ĩ thanh âm. Hình như nghe thấy có người hô Lăng Ngạo Thiên ba chữ. Thủy con ngươi thanh con ngươi trong hiện lên một tia nghi hoặc. Thanh Thiên Bạch Nhật A Hoản tỷ tỷ không nên đến. Bây giờ Liên Na không hề. Tư Không Vân Nhi vội vội vàng vàng xuống giường. Khẽ đẩy cánh cửa thiếu ra một khe hở. Hướng ra phía ngoài quan nhìn. Bất giác tâm thần một trận, là Kim Ca bọn họ đã xảy ra chuyện. Ngoặc kép, hết chương.